Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chờ đến ba ba mụ mụ từ nơi khác gấp trở về. Đã là một vòng lúc sau, biết được chính mình cha mẹ về nhà tin tức, Caesar lại ăn một đồn ông ngoại thân thủ làm mỹ vị bữa tiệc lớn lúc sau. Mới dẫn theo một cái hoa lê mộc 4 tầng hộp đồ ăn. Bên trong đầy bà ngoại cho hắn nhét vào đi ông ngoại phía trước làm ra tới thủ công điểm tâm. Ở bà ngoại ông ngoại một đường lưu luyến không rời nhắc mãi chung. Tổ tôn tam khẩu từ tứ hợp viện lái xe ra tới. Cùng đi Caesar ba ba mụ mụ chỗ ở. Bất đồng với bà ngoại ông ngoại trụ rất có niên đại cảm tứ hợp viện. Caesar cha mẹ bên này phòng ở. Là xa hoa tiểu khu cao tầng tầng cao nhất nhảy tầng. Bên trong trang hoàng kiểu dáng cũng là tương đối hiện đại hóa phong cách. Ông ngoại vừa muốn ấn dưới lầu bộ đàm, trên đường liền ở WeChat bằng hữu trong giới tìm tân thực đơn cấp ông ngoại nếm thử bà ngoại đã. Trực tiếp một cái video điện thoại bắt qua đi, hướng con rể nói, lệnh hồ, mở cửa, cơ hồ là nháy mắt. Màn ảnh kia đối nhi nam soái nữ tịnh mỹ mạo kinh người khí chất bất phàm một thân tinh anh phạm. Nhìn một chút cũng không giống như là một cái 16 tuổi hài tử cha mẹ tuổi trẻ phu thê thân ảnh. Chợt lóe mà qua, chợt, dưới lầu môn bị mở ra. Caesar mụ mụ trúc hổ tươi đẹp xinh đẹp gương mặt xuất hiện ở video điện thoại màn ảnh. Mụ mụ, Caesar thò qua tới chào hỏi nói. Bảo bối đã về rồi. Trúc hổ ý cười ngâm ngâm nói. Thực mau, Caesar cùng bà ngoại ông ngoại cùng nhau đi thang máy đi lên. Trên lầu môn đã khai. Trúc hổ cùng lệnh hồ hai người đều ở cửa chờ. Ba, mẹ, lệnh hồ cùng trúc hổ hai người đồng thời về phía trước. Cùng nhị lão chào hỏi nói. Lệnh hồ duỗi tay tiếp nhận nhi tử trong tay dẫn theo hộp đồ ăn. Xoay người đem này bỏ vào trong phòng bếp. Ngôn ngôn. Trúc hổ quang hạ cặp eo màu đen tóc dài, mặt mày mỉm cười cùng chính mình bị bọc thành nắm vẫn như cụ soái khí thậm chí còn bằng thêm vài. Phần đáng yêu bảo bối nhi tử ôm một chút, lệnh hồ trên mặt mang theo tế bạc khung kính phẳng mắt kính. Bởi vì vừa mới từ nơi khác trở về, lúc này ở trong nhà, vẫn như cũ tây trang dày da, toàn bộ một chuyện nghiệp thành công, ít khi nói cười tinh anh nam hình tượng. Chỉ có trên chân dép lê có vẻ ở nhà chút, bất quá, ở chính mình cha vợ cùng mẹ vợ trước mặt, cùng người khác lại như thế nào cao lãnh lệnh hồ cũng một sửa ngày thường nghiêm túc cao lãnh thần. Sắc hờ hững bộ dáng, sở hữu tính tình tất cả thu liễm lên, như vậy thần sắc dịu ngoan lễ phép bộ dáng đặt ở trong công ty. Quả thực có thể kinh rớt đầy đất commercial tổ tôn tam bối tụ tập ở bên nhau. Bà ngoại không yên tâm đem Caesar lần này nghỉ xuân sau khi kết thúc hồi nước Mỹ đọc sách khi yêu. Cầu chú ý hạng mục công việc lại nhắc mãi một lần. Lệnh hồ cùng trúc hổ liền ở bên cạnh bồi nghe, thường thường phụ họa 2 tiếng. Buổi tối người một nhà cùng nhau ăn cái cơm, chờ đến đế đô giao thông chen chúc giờ cao điểm buổi chiều qua đi lúc sau. Bà ngoại ông ngoại mới lái xe về nhà. Caesar cùng cha mẹ cùng nhau ở vài ngày sau, cảm thụ được Trung Hoa tràn ngập hiện đại hơi thở bình tĩnh sinh hoạt. Cuối tuần thời điểm, lại cùng Cao Trung ngồi cùng bàn, trước tòa nữ đồng học hẹn cái thời gian đi trường học đánh bóng rổ. Bởi vì mọi người đều ở phát sóng trực tiếp, nghỉ ngơi thời điểm, kia 2 cái ứng đối run rẩy kinh nghiệm phong phú đồng học thậm chí còn cùng nhau cấp Caesar chia. Sẻ một chút phát sóng trực tiếp môi cao mỗi ngày thường quy trừ phát. Mấy tháng thậm chí mấy năm đều khó gặp phi thường quy trừ phát. Cùng với một ít có thể giảm bớt tiểu kỹ xảo. Không có khủng bố tập kích cùng nổ mạnh. Không có sụp xuống đại lâu cùng chướng khí cầu người khổng lồ xanh. Trừ bỏ ngẫu nhiên thời tiết biến hóa làm cho sấm sét ầm ầm bị người kinh hô có đạo hữu độ kiếp ngoài. Tuy rằng ngắn ngủi nhưng là hết thảy bình yên ngay ngắn trật tự Trung Hoa đế đô sinh hoạt. Rốt cuộc nhường ra quốc lưu học sau liền vẫn luôn ở tam quan vỡ vụn Caesar thả lỏng lại. Tuy rằng nước Mỹ New York thành thị này có điểm suối quẩy. Nhưng là ít nhất, quốc nội vẫn là bình thường. chữa trị thế giới quan Caesar cũng ở chính mình 10 ngày nghỉ xuân sau khi chấm dứt. Một lần nữa bước lên đi trước New York cái kia mộng ảo bất dạ thành lữ trình. Từ liền Caesar gần 3 lần nhưng là trong đó trước 2 lần đều cố ý ngoại phát sinh. Vì thế lúc này gió êm sóng lặng ngược lại có vẻ cơ hồ không bình thường Kennedy sân bay ra tới sau. Nhìn sân bay bên ngoài lần thứ 3 một lần nữa đổi tân Star công nghiệp cự phúc biển quảng cáo. Caesar nhẹ nhàng thư khẩu khí. Hắn ngăn cản một chiếc xe taxi, muốn trở lại chính mình ở vào trung thành cao trung bên cạnh chỗ ở. Kết quả lại trên đường bị người che ở phía trước ngăn trở. Vì không đâm người mà khẩn cấp phanh lại tài xế dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lại tiếp theo nháy mắt, không đợi tài xế dùng một câu, sao, biểu đạt ra bản thân phẫn nộ. Vừa mới cái kia đón xe người đã cầm đao xông lên ghế phụ vị trí. Này tòa thần kỳ thành thị New York, vẫn như cũ không có làm bất luận kẻ nào thất vọng. Ở đón xe người dùng một cây đao buộc tài xế cổ kiếp xe hơn nữa mệnh lệnh tài xế khai hướng New York. Ngoại ở nông thôn trấn nhỏ khi, Caesar bình tĩnh nghĩ đến, mà ở phía trước Caesar cũng đã mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Nguyên bản chỉ có mấy ngày này ngẫu nhiên sẽ đến xem một vòng ăn dưa người qua đường. Phát hiện Caesar rất nhiều thiên đều không có phát sóng trực tiếp sau. Đại gia tới số lần cũng liền dần dần thiếu, chỉ là không nghĩ tới, Caesar không phát sóng trực tiếp cũng liền thôi. Một khai phát sóng trực tiếp, cư nhiên lại là như thế kính bạo kiếp xe hiện trường. Đao đao đao đao đao, làn đạn có người soát suốt một hàng, từ văn tự đều có thể cảm giác được đến hắn khiếp sợ cùng lo lắng. Trời ạ, xe taxi tài xế có khỏe không? Tại đây loại quá căng thẳng dưới tình huống, thật sự sẽ không ra tai nạn xe cộ sao? Cơ hồ là dầm một chút, nguyên bản linh tinh mấy cái ăn dưa người xem. Liền lại hô bằng dẫn bạn đưa tới một đoàn người xem siêu chủ bá ta muốn báo nguy. Ta thật sự muốn báo nguy, ma ma thật đáng sợ. Nơi này là New York, báo nguy điện thoại là 911, Caesar hơi hơi nhíu mày. Nhẹ giọng nói, nếu là ở quốc nội nói, hắn nhưng thật ra thực hy vọng có người có thể giúp hắn báo nguy. Giây tiếp theo. Không đợi cái kia bọn cướp nghe được thanh âm kinh nghi quay đầu tới uy hiếp Caesar. Caesar liền đã chủ động duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ ghế phụ vị trí bọn cướp, nhắc nhở hắn nói, này xe taxi là ta kêu. Hơn nữa hắn đã có mục đích địa, bọn cướp gương mặt vặn vẹo. Giờ đao vừa muốn kêu gào, Caesar từ phía sau thoáng dùng sức, trực tiếp đem ghế phụ xe tòa đầu gối nhổ xuống tới. Sau đó tạp ở cái kia bọn cướp trên cổ, không chút nào cố sức một tay đem kiếp xe phạm mặt ấn vào xe tòa phía trước plastic bàn. Thẳng đến thượng ấn ra tới một người mặt khuôn mẫu hố. Nhìn kia đem nguyên lai để ở chính mình trên cổ đao tùng xuống dưới. Tài xế đột nhiên một chân phanh lại dừng lại, kinh hồn phủ định ngồi ở điều khiển vị thượng thở hổn hển. Một tay dùng sức che lại chính mình tuy rằng yếu ớt nhưng là cũng may lông tóc vô thương cổ. Kinh hách quá độ xe taxi tài xế trên mặt còn có vài phần ngẩn ngơ. Hảo sau một lúc lâu mới quay đầu tới. Run thanh âm hướng Caesar hỏi. Tiếp, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngồi ở xe hậu tòa Caesar không đáp hỏi lại hắn nói. Người xe có bảo hiểm sao? Ngoài ý muốn hư hao nói. Yêu cầu ta bồi thường sao? Nhìn tài xế ngốc lăng bộ dáng, Caesar tương đương phụ trách nhiệm chỉ bị hắn tính cả kiếp xe đạo tạc cùng ghế phụ gối đầu cùng. Nhào ấn đi vào ao hãm một mảnh plastic bàn, ngoặc kép, lâu dài yên lặng sau. Đại kinh thất sắc tài xế dùng sức lắc đầu. Không không không, không cần ngươi bồi phó tiên sinh, ta có bảo hiểm. Vậy là tốt rồi, không cần bồi thường Caesar cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Người dẫn hắn đi cục cảnh sát, ta muốn xuống xe về nhà, Nga. Hảo đi, tài xế trong miệng lẩm bẩm, thấy Caesar không muốn cùng hắn cùng đi cục cảnh sát báo nguy. Tựa hồ còn có chút thất vọng bộ dáng, đồng dạng bị chấn tới rồi còn có phòng phát sóng trực tiếp người xem siêu ở Caesar duỗi tay chụp. cái kia kiếp xe phạm thời điểm, sở hữu người xem cơ hồ đều bị cả kinh đảo hút một ngụm khí lạnh. Mà chờ đến Caesar đem cướp máy bay phạm một cái tát hồ tiền ô tô phía trước plastic bản thượng. Ngạnh sinh sinh áp ra tới một cái mô hình sau, tất cả mọi người đã chấn động đến không thể miêu tả. Chỉ có trên màn hình soát đầy mục trừng cầu ngốc có thể thoáng biểu đạt ra bọn họ tâm tình. Caesar nhìn thoáng qua đánh biểu khí, thanh toán tiền xe, cho dù vị kia xe taxi tài xế căn bản là không nghĩ thu. Lúc sau, hắn từ xe taxi trên dưới tới, nhìn đến vừa mới quét qua một cái làn đạn tượng viết. Nguyên lai xe tòa thượng đầu gối còn có thể như vậy dùng. Caesar nhịn không được đối với di động màn ảnh cười một chút. Ý có điều chỉ giải thích nói, nơi tay biên không có cái khác khí giới dưới tình huống. Có thể đem đầu gối bắt lấy đảm đương làm khẩn cấp thay thế vật phẩm dùng. Nhưng là vẫn là đề cử đại gia ở trên xe mang một ít thường dùng công cụ. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chủ bá QWQ. Tuy rằng ngươi nói chính là đối, nhưng là người thường đụng tới loại này cầm đao bọn cướp. Thật sự rất khó phản kháng. Nhìn mặt sau theo sát soát vài điều về người thường gặp được nguy hiểm tình trạng lo lắng. Caesar chớp chớp mắt, lại tiếp tục bổ sung nói. Cho nên ở trên xe thời điểm, trừ phi là xưởng bồng xe thể thao. Nếu không nhất định phải đem cửa xe khóa chết, cửa sổ xe kỳ thật cũng có thể khóa kỹ. Bình thường dưới tình huống, đối với người thường tới nói, bên trong xe vẫn là tương đối an toàn, nói được không sai. Đại gia ngày thường ở chi tiết chỗ nhất định phải chú ý an toàn. Gặp được nguy hiểm khi tận lực bảo trì bình tĩnh, đối mặt kẻ phạm tội thời điểm, hết thảy lấy tự thân an nguy vì trước. Trên màn hình đột nhiên hiện lên cảnh sát thúc thúc soát ra tới kim sắc hệ thống tin tức. Còn ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả lập tức lại kích động lên. Đặc biệt là lần trước toàn bộ hành trình chứng kiến bị cướp máy bay cùng cường đối lưu thời tiết. Những người đó, lập tức hưng phấn soát khởi làn đạn tới. Gì, cảnh sát thúc thúc lại tới rồi. Cảnh sát thúc thúc, ngươi là lần trước ở chỗ này xem phát sóng trực tiếp người kia sao? Chủ bá, ngươi lại đem cảnh sát thúc thúc cấp trêu chọc tới. Cảnh sát thúc thúc ngươi phải cho chủ bá ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thanh niên. Huy hiệu sao, vừa mới có người báo nguy nói. Phát sóng trực tiếp kiếp xe hiện trường Sigma. Ta lại đây vừa thấy. Phát hiện sự phát địa điểm không ở chúng ta quản hạt trong phạm vi. Đành phải cùng đại gia nhắc nhở một chút chú ý an toàn vấn đề. Này liền trở về tiếp tục công tác, cảnh sát thúc thúc tiếp tục đã phát một cái kim sắc hệ thống tin tức lúc sau. Liền thực mau biến mất, vừa mới tích cực báo nguy vị kia đồng học, vất vả ngươi lạp, Caesar đối với màn hình nói, nghĩ nghĩ, lại thêm vào bổ sung một câu nói. Chủ bá tọa độ New York, nơi này gần nhất tựa hồ thực dễ dàng xuất hiện các loại khủng bố tập kích. Đại gia có công tác đi công tác. Lưu học hoặc là đơn thuần xuất ngoại chơi, hành trình chung nhất định phải chú ý an toàn, biết rồi. Cảm ơn chủ bá nhắc nhở, tuy rằng có điểm thực xin lỗi chủ bá, nhưng là ta còn là đến nói, nhìn đến chủ bá lần trước cưỡi phi cơ trải qua lúc sau. Bảo bảo cảm thấy chính mình hiện tại đã đối phi cơ dị ứng. Bóng ma tâm lý có thể lý giải, dị ứng là cái quỷ gì lạp. Đại khái là vừa rồi cái kia kiếp xe phạm rất dễ dàng đã bị chế phục. Hơn nữa cũng không có chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới rộng lớn mạnh mẽ nguy hiểm tình huống. Cho nên, lúc này Caesar phòng phát sóng trực tiếp, không khí thập phần nhẹ nhàng. Khán giả ở làn đạn thượng giao lưu cũng thập phần vui sướng. Thật nhiều tính cách sinh động người xem đều ở một bên cho nhau đấu võ mồm một bên bán manh. Bởi vì cái này đoạn đường cấm xe taxi dừng xe ôm khách. Cho nên, lâm thời xuống xe Caesar chỉ có thể chính mình cõng cặp sách dọc theo ven đường đi phía trước đi. Rồi một đoạn, đúng lúc này, ở Caesar phía trước 20 mễ chỗ, cùng vừa mới kia xe taxi gặp phải cơ hồ tương đồng một màn lại lần nữa trình diễn. Chẳng qua lần này bị cướp bóc biến thành một chiếc xe tư gia. Hơn nữa, xe chủ cũng bị bên trong kiếp xe phạm cấp đẩy xuống dưới. Nani, cái gì, ngọa tào, chủ bá vừa mới liền nói. New York gần nhất trị an rất nguy hiểm. Chủ bá vừa mới nói được chân thật thành. Ai nói cho ta, 10 bước một kiếp xe này mẹ nó là thế giới cấp phồn hoa đại đô thị New York. Nguyên bản chỉ là có chút hơi nhướng mày Caesar, lại đang xem đến bị kiếp xe phạm từ điều khiển vị thượng đẩy xuống dưới người khi. Nhịn không được thật sâu nhăn lại mi tới. Tuy rằng chỉ có quá gặp mặt một lần, nhưng là, Caesar vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ. Phía trước cái kia bị cướp bóc người, chính là lần trước chính mình bị Peter mời đi nhà hắn ăn cơm sáng thời điểm. Gặp được đặc biệt nhiệt tình hiếu khách Peter thúc thúc Ben Parker. Gì, cái kia người bị hại tựa hồ là ở cùng cướp máy bay phạm nói chuyện với nhau sao? Cái kia người bị hại biểu tình nhìn qua hảo khẩn thiết a. Tổng cảm thấy chính mình muốn gặp chứng kỳ tích, cái kia kiếp xe phạm sẽ bị người bị hại khuyên phục. Hối cải để làm người mới mị, trên lầu thị lực này đến ít nhất 2.0 đi. Không chỉ là cái kia thị lực nổi bật người xem, Caesar kỳ thật cũng đã rõ ràng thấy được, Ben Parker tuy rằng bị người từ trong xe đẩy hạ khí. Nhưng là lại vẫn như cũ thập phần kiên nhẫn thiện lương ý đồ thuyết phục người thanh niên này từ bỏ. Phạm tội hoạt động, Caesar hơi nhíu mày, nhanh hơn đi lên trước bước chân, đủ rồi, đừng cùng hắn nhiều lời. Từ bên kia trong tiệm đoạt đồ vật ra tới ra hỏa táo bạo hướng về phía trong xe đã có chút dao. Động đồng lõa hô, ta lặc cái đi à. Bọn họ ba cái không phải là một đám người đi. Chạy trốn thời điểm không cẩn thận chạy tan chợt. Cái kia táo bạo ra hỏa đã hung tợn nhìn về phía Ben Parker. Trực tiếp nâng lên trong tay thương. Giết người a. Cái kia thị lực bất phàm người xem hoảng sợ đến xoát thật dài một cái làn đạn. Caesar đồng tử trong giây lát buộc chặt, liền ở cái kia cùng hung cực ác đạo tặc sắp sửa khấu động cò súng thời điểm. Dưới tình thế cấp bách, Caesar trực tiếp đem chính mình di động tạp đi ra ngoài. Di động ở bay ra đi thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng đi theo thiên toàn mà phúc kịch liệt chuyển động. Đã xảy ra cái gì? Động đất. Màn ảnh xoay chuyển ta đầu, choáng váng đầu, ghê tởm buồn nôn tưởng phun, ta giống như vựng phát sóng trực tiếp os giây tiếp theo. Di động hung hăng nện ở cái kia đạo tặc ngón tay cùng nòng súng thượng. Cùng lúc đó, cái kia đạo tặc lại cũng khấu hạ cò súng, nghiêng lệch viên đạn từ lòng súng bay nhanh độ bắn ra. Từ nguyên bản nhắm chuẩn trái tim yếu hại lệch khỏi quỹ đạo đến hoàn toàn đi vào Ben Parker bụng. Một bên, cùng với một đạo trong khoảnh khắc nổ tung huyết hoa, hết chương.